Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 512. Góc truyện audio.com. Chương 512. Được, đều là các người nói mới được. Bà Thẩm cười kéo cô ngồi xuống bên cạnh Y Nhàn, lại đây nói chuyện với tôi. Khó khăn lắm mới kiếm được một thanh niên cường tráng thế này, tôi phải tận dụng thật tốt cơ hội này. Đúng vậy, Y Nhàn che miệng cười, rất muốn chụp bức anh ông chủ mình làm ruộng, để khi trở về chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Cô khẽ cười và nói, bà Thẩm, bà thích nói về chuyện gì? Từ thiên văn đến địa lý, chuyện phiếm giữa các ngôi sao nổi tiếng. Không có gì là cháu không biết cả, vì vậy, bà muốn nói chuyện gì cũng đều được cả. Nói xong, cô tinh nghịch chớp chớp mắt, bà Thẩm không nhịn được cười, trong lòng càng ngày càng thấy thích cô gái nhỏ này. Thiên văn, địa lý, chuyện phiếm của người nổi tiếng tôi đều không quan tâm, tôi chỉ muốn biết chuyện cô và Mộ Dương gặp nhau như thế nào mà thôi. Sau đó, bà ghé vào tai cô thì thầm, tôi thật sự rất tò mò cô làm sao lại nhìn chúng thằng nhóc này vậy. Cái này, Y Nhàn liếc nhìn Tần Mộ Dương đang mải miết làm việc không hề biết cô đờ nác nhìn mình, nhẹ giọng nói. Bà hỏi cái gì cháu đều có thể trả lời, không có gì là không thể nói. Nếu như đã vậy thì được thôi. Y Nhàn quay đầu lại và mỉm cười, anh ấy là thần tượng mà cháu ngưỡng mộ, và mọi tác phẩm anh ấy thiết kế đều hết sức hoàn hảo. Được rồi, bà Thẩm vội ngắt lời cô, tôi chỉ muốn nghe tên nhóc này làm thế nào mà lừa được một cô gái như cô thôi. Tôi không muốn nghe cô khen nó lên mây như vậy, Y Nhàn ngượng ngùng cười nói, chúng cháu, là quan hệ giữa sếp và cấp dưới, bà Thẩm mặt tỏ ra là đã tường tận, thì ra là chuyện tình công sở, à tôi hiểu rồi. Y Nhàn mở miệng muốn giải thích rõ ràng, phía sau truyền đến một giọng nói không mặn không nhạt. Ở đây nắng to, hai người có thể vào trong ngồi nói chuyện. Bà Thẩm phản ứng nhanh, liền đáp, nhìn xem, tôi lại quên mất rồi, đi thôi đi thôi, theo tôi vào trong ngồi rồi cùng nói chuyện. Tần Mộ Dương động tác rất nhanh, đã sớm dọn xong cỏ dưới đất và đi theo vào nhà, rửa mặt lau mồ hôi, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Y Nhàn. Bà Thẩm lập tức làm ra quyết định. Ở đây ăn cơm, tối nay không được phép xuống núi. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, sấm nổ vang trời, mây đen từng cục tụ lại trên bầu trời, bà Thẩm nhanh chóng hô hoán sai Tần Mộ Dương thu dọn đồ đạc, ba người cùng nhau vào nhà. Một lúc sau, trời đổ mưa to, từng hạt mưa rơi xuống mái hiên tạo thành tiếng lộp độp. Y Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ kinh ngạc, bầu trời vừa rồi vẫn còn rất trong xanh, vậy thì làm sao mà lại vừa nói mưa mà đã mưa ngay được chứ? Bà Thẩm nói, thời tiết ở thành phố Đông Thanh chính là như thế này. Cô cứ quen dần, mưa sẽ không ngớt nhanh chóng đâu. Tôi có sẵn một phòng, hai người cứ ở đây, ngày mai hãy đi. Một phòng, Y Nhàn đi gặp Tần Mộ Dương, còn chưa kịp nói gì thì người phía sau đã vui vẻ đáp lại. Vậy thì làm phiền bà rồi, Y Nhàn muốn nói gì đó nhưng lại thấy biểu hiện của anh vẫn như thường, nếu cô phản đối nữa, cô sẽ trở thành một người kiêu kỳ, đành phải lịch sự nói. Cảm ơn bà Thẩm, gọi bà Thẩm gì chứ? Đều là tên gọi thế tục, con người tôi cũng không quá đặc biệt, không giống như ông già Thẩm nhà tôi, người có tính khí vừa mâu thuẫn lại vừa cứng đầu, cháu có thể giống như Mộ Dương gọi gì là gì liễu. Được rồi, gì liễu, Y Nhàn và bà Thẩm đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, và cô ấy giả vờ không chú ý nói. Góc truyện audio.com, gì liễu, nếu gì không thích tôi có thể chen chúc trong phòng với cô để nói chuyện với cô buổi tối được không? Bà Thẩm mỉm cười, sấm sét trên núi rất đáng sợ, để Mộ Dương ở cùng cháu buổi tối kẻo sấm chớp sẽ làm cho cháu sợ hãi. Thực ra, không cần thiết phải vậy đâu ạ, Y Nhàn cảm thấy má mình nóng lên, vì vậy cô cúi đầu xuống và không nhắc đến nó nữa. Chào ôi, dì Liễu thực sự đã hiểu lầm, tuy nhiên, nếu như Tần Mộ Dương quá lười giải thích mà không nói gì thì cô cũng không cần phải nói nhiều. Ba người đang ngồi vây quanh một chiếc bàn vuông nhỏ với vài món ăn tự nấu trên bàn đang bốc khói nghi ngút. Bà Thẩm bưng chén đĩa cho hai người họ, nói với Tần Mộ Dương. Cháu đã lâu không ăn món của dì làm rồi, thật hiếm khi có cơ hội như hôm nay, ăn nhiều vào nhé. Còn Y Nhàn, dì biết hiện tại có rất nhiều thanh niên người gầy như cây sào đều thích ăn kiêng để giảm cân, nhưng hai đứa không được như vậy, cơm phải ăn no mới được. Y Nhàn ngoan ngoãn nói, cháu hiểu rồi, dì Liễu, hiếm khi có dịp sôi nổi như vậy, bà Thẩm không khỏi nghĩ đến một câu chuyện thú vị lúc trước. Mộ Dương ngày trước từng rất nổi loạn, Y Nhàn nhướng mày kinh ngạc nhìn Tần Mộ Dương, cô thật không ngờ ông chủ lạnh lùng và kín tiếng này thực sự còn có chuyện nổi loạn ư. Tần Mộ Dương có chút bất lực. Dì Liễu, tất cả đều là quá khứ, tại sao, sợ Y Nhàn sẽ biết sao? Tần Mộ Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Y Nhàn, người sau cố nén cười. Kỳ thật cháu không biết cũng được rồi, bà Thẩm khẽ thở dài, Cho đến bây giờ tôi không thể quên được vẻ bực bội và cáu kỉnh mà Mộ Dương đã có khi lần đầu tiên lên núi. Dì Liễu, Tần Mộ Dương đặt chén đĩa xuống, hai mắt đen như mực, vẻ mặt nhàn nhạt. Hiện tại cháu rất tốt, Y Nhàn ngơ ngác nhìn anh, khó có thể gắn các từ. Bực bội, cáu kỉnh và bất cẩn, với Tần Mộ Dương trước mặt, bà thầm nhìn anh cười. Đúng vậy, rất tốt, đặc biệt là có thêm Y Nhàn. Y Nhàn, Tần Mộ Dương bắt gặp ánh mắt khó xử của cô, đôi mắt đen như sương mù dày đặc không cách nào tản ra, chậm rãi kêu một tiếng. Sau bữa tối, bà thẩm đưa họ vào phòng. Mộ Dương đã từng sống trong căn phòng này. Y Nhàn khó hiểu quay đầu nhìn Tần Mộ Dương. Anh đã sống ở đây à, anh ta chỉ. Một tiếng rồi đi vào. Anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi học buổi tối. Bà thẩm rời đi, Y Nhàn nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, ánh mắt xấu hổ đến mức không biết đặt chỗ nào. Ngược lại, Tần Mộ Dương nhiên vô cùng bình tĩnh, từ trong tủ lấy ra một cái chăn bông, trải trên mặt đất. Anh ấy sẽ ngủ dưới đất sao? Vừa thở phào nhẹ nhõm, Y Nhàn vừa nhanh chóng cầm lấy chăn bông. Làm sao mà được chứ? Nếu có ngủ dưới thì cũng nên để tôi ngủ. Tần Mộ Dương nhìn cô, rồi buông tay. Được, Y Nhàn động tác đông cứng lại. Cứ thế mà nói được sao? Nhưng sau khi cô chấp nhận số mệnh và nằm xuống, thì Tần Mộ Dương lại ngủ trên sàn nhà, nhường giường cho cô. Y Nhàn nằm trên giường, nghiêng đầu liếc nhìn Tần Mộ Dương đã nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nửa đêm sấm rền, mưa càng lúc càng nặng, Y Nhàn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lật qua lật lại trên chiếc giường gỗ. Cô liếc nhìn Tần Mộ Dương từ lúc nào, anh ta đã nằm bất động ở đó, như đang ngủ rất say. Thật là xuất sắc, anh lại có thể ngủ rất say ngay cả khi ồn ào như vậy. Có tiếng sột soạt bên ngoài, tiếng bước chân trên hành lang, vọng lại. Cocchuyenaudio.com Tần Mộ Dương đột nhiên ngồi dậy, Y Nhàn giật mình, hóa ra anh cũng vẫn chưa ngủ. Anh đẩy cửa ra và nhìn thấy bà Thẩm đang ngồi trên bậc thềm và thay đôi ủng đi mưa. Dì Liễu, có chuyện gì vậy? Khu nhà phía đông đã lâu không sửa, hôm nay mưa gió gấp gáp. Dì không yên tâm, định đi qua xem một chút. Tần Mộ Dương không chút do dự, nói. Cháu cũng đi, cả cháu nữa à? Y Nhàn lần này cũng vội vã ra ngoài. Tần Mộ Dương liếc cô một cái, không phản đối. Được rồi, bà Thẩm cầm ô lên dẫn đầu bước xuống bậc thềm trong cơn mưa nặng hạt. Cả hai nhanh chóng khoác áo mưa chạy đến gian phòng phía đông, chưa kịp tiến lại gần đã nghe thấy tiếng ầm ầm, xung quanh có tiếng la hét chạy tới, có người hô to. Nhà sập rồi, mau ra cứu người. Tần Mộ Dương vẻ mặt kinh hãi, sau đó nói với Y Nhàn. Cô trở về chờ tôi. Không, Y Nhàn hiếm khi kiên định như vậy, nói. Anh và tôi cùng đi. Thời gian không đợi bất kỳ một ai, Tần Mộ Dương chỉ trừng mắt nhìn cô một cái, nghiến răng nghiến lợi, xoay người chạy về phía nhà phía đông. Sư trụ trì, các sư trong chùa, các cư sĩ và khách thập phương đang sinh sống tại đây đều nỗ lực hết mình để cứu người. Bà Thẩm cũng định vội vàng chạy tới, lại bị Tần Mộ Dương kéo lại. Dì ở đây chờ, cứ giao cho chúng cháu, bà Thẩm chỉ kịp nói. Cẩn thận, hai người họ đã lao vào ngôi nhà nguy hiểm. Nhà sập rất nặng, trời đã khuya, nhiều người không kịp phản ứng nên đã bị thương, không có cách nào tự mình thoát ra ngoài, chỉ có thể chờ cứu viện, ai cũng không dám chậm một chút. Trời mưa bão dường như là sẽ không dừng lại, Y Nhàn giúp một bà cụ ra ngoài, bà Thẩm vội vàng đến đón. Giao cho gì đi, Y Nhàn lo mồ hôi trên mặt rồi lại lao vào, bà Thẩm lo lắng nhìn. Y Nhàn đang tìm kiếm người bị mắc kẹt bên trong, đột nhiên có tiếng. Cạch, ở trên đầu, cô ngẩng đầu lên, một xà nhà từ phía trên rơi xuống. Y Nhàn còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể đứng ngây ra đó, vô thức mà đưa tay lên đỡ, trong đầu chỉ là một khoảng không trống rỗng. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy đến, kéo Y Nhàn lại để bảo vệ cô trong vòng tay của mình. Một mảnh gỗ gãy sắc nhọn lập tức làm trầy xước cánh tay anh, máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ cả nửa cánh tay. Y Nhàn bị sốc, sếp, cô vội vàng đỡ Tần Mộ Dương đi ra ngoài, bà Thẩm khi nhìn thấy điều này đã vô cùng lo lắng. Mộ Dương, cháu bị thương rồi, Tần Mộ Dương chỉ khẽ cau mày, đáp, cháu không sao, vết thương sâu như vậy còn chảy rất nhiều máu. Y Nhàn nhanh chóng cởi áo khoác, xé góc quần áo quấn quanh vết thương để cầm máu, quay đầu hỏi. Xe cấp cứu ở đâu? Tần Mộ Dương nhiên bình tĩnh nói. Xe cấp cứu chỉ có thể tới chân núi, cứu hộ sẽ mất một thời gian mới tới được đây. Anh ngẩng đầu nhìn cô, dịu giọng, cô đừng lo lắng, tôi không sao. Y Nhàn cắn môi, đỡ Tần Mộ Dương. Còn nói là bản thân không sao, làm sao có thể là không sao được, những người bị thương ở đây cũng được cấp cứu, bà Thẩm thúc giục bọn họ ở một bên nghỉ ngơi. Bác sĩ mau tới đây, hai đứa tự nghỉ ngơi ở một bên trước đi. Y Nhàn ngồi với Tần Mộ Dương dưới mái hiên, nhìn thấy vết thương của anh, ánh mắt Y Nhàn lại trùng xuống. Tần Mộ Dương rũ mắt xuống, thấy cô vừa cởi áo mưa như vậy sẽ làm thân thể bị dính nước mưa. Cô đi thay quần áo đi, Y Nhàn lắc đầu, giọng cô trầm xuống. Tôi ở đây cùng với anh, gocchuyenaudio.com. Tần Mộ Dương sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng tư thế cũng không có chút nào khẩn trương, thả lỏng như thể người bị thương hoàn toàn không phải hắn. Cô thì có thể làm gì ở đây? Y Nhàn không nói một lời, nếu cô ấy trở nên cứng đầu, không ai có thể thuyết phục cô ấy. Không lâu sau, bác sĩ đội mưa lên núi, sau khi điều trị đơn giản cho Tần Mộ Dương, anh liền được đưa lên xe đến bệnh viện địa phương. Vết thương của Tần Mộ Dương phải khâu hơn chục mũi, còn Y Nhàn trong lòng lại nặng như đeo chì, nhìn anh bằng ánh mắt 10 phần áy náy. Sau khi ghi nhớ ra các ý chú mà bác sĩ yêu cầu, Y Nhàn cùng anh quay trở lại khách sạn. Ông chủ, anh vào trước nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ cần mẫn của cô, Tần Mộ Dương bất lực nói. Tôi chỉ bị thương một chút, không đến mức không tự chăm sóc được bản thân. Y Nhàn vừa vặn vòi nước cho nó chảy từ từ, nói. Đây mà là vết thương nhỏ sao? Phải khâu nhiều mũi như thế? Đã thế còn không cho bác sĩ gây mê, anh là được làm bằng sắt sao? Nhỡ để lại di chứng gì ảnh hưởng đến việc thiết kế của anh thì không phải là tôi sẽ phải chăm sóc anh cả nửa đời sau sao? Tần Mộ Dương nhướng mày cười nói. Tôi thấy cũng được, tôi cảnh cáo anh đó, anh đừng cố lừa tôi. Y Nhàn thu hồi ánh mắt lần nữa, cúi đầu nói rất nhẹ. Cái kia, cảm ơn, Tần Mộ Dương khẽ nhếch khóe môi. Ồ Tần Mộ Dương, cảm ơn anh đã cứu tôi. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ. Đây là lần đầu tiên Y Nhàn gọi tên anh, ánh mắt anh thâm thúy, anh im lặng một lúc rồi nói. Tôi đói rồi, gọi gì ăn đi. Được rồi, Y Nhàn vội vàng gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, vì sợ nửa phút sau anh sẽ đói. Nhìn cô xoay người như một con quay nhỏ, trong mắt Tần Mộ Dương không khỏi có chút vui vẻ. Ngày hôm sau, Y Nhàn đứng dậy và đi kiểm tra Tần Mộ Dương. Anh vẫn ngủ, và còn ngủ rất sâu. Y Nhàn rón ra rón rén đến gần, khi tiến lại gần thì nhận thấy mặt anh đỏ bừng, hơi thở nóng rực, khi kiểm tra trán thì phát hiện anh đang phát sốt. Tiêu rồi, vừa định gọi bác sĩ, Tần Mộ Dương đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen không ngừng nhìn chằm chằm cô. Cô làm sao vậy? Y Nhàn sững sốt đáp. Anh bị sốt rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ. Không cần, giọng nói của Tần Mộ Dương hơi khàn khàn. Uống thuốc là được, nhưng mà, nhìn vào ánh mắt kiên định như thể không muốn thay đổi quyết định của mình, Y Nhàn không còn cách nào khác là phải làm ý kiến của anh. Tần Mộ Dương tiếp tục buồn ngủ sau khi uống thuốc, Y Nhàn đứng bên cạnh chăm sóc không dám rời nửa bước. Nhìn anh cô có chút thất thần, trong ấn tượng của cô anh chính là một người mạnh mẽ vô song, hóa ra cũng sẽ sinh bệnh. Cô tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, anh dù sao cũng không phải ba đầu sáu tay thì làm sao mà không ốm được. Nhưng, ngay cả khi anh bị bệnh thì vẫn có thể đẹp trai như thế sao? À, Y Nhàn, mày đang nghĩ gì vậy? Y Nhàn vội vàng đứng dậy ôm lấy đôi má ửng hồng và bỏ chạy. Tần Mộ Dương tỉnh lại, cơn sốt cũng hạ gần hết, sau khi rửa mặt một lát sau thì Y Nhàn đã vội vàng đi tới. Có gì không thoải mái? Ngủ ngon không? Đầu vẫn còn choáng váng sao? Vết thương còn đau không? Cô ở bên cạnh như chú chim sẻ nhỏ ríu rít, Tần Mộ Dương cũng không hề mất kiên nhẫn, chậm rãi nói. Tôi thực sự không có sao hết, như vậy cũng không được, anh còn phải nghỉ ngơi thêm. Y Nhàn đỡ anh ngồi xuống, Tần Mộ Dương thấy cô thận trọng, bất giác bật cười. Tôi thật sự không sao, gocchuyenaudio.com. Không, anh hiện tại là bệnh nhân, phải nghe lời tôi nói. Chuông cửa vang lên, Y Nhàn đi ra mở cửa, nhìn thấy ông Thẩm và bà Thẩm đang đứng ở cửa, cô vội vàng mời vào. Bà Thẩm hỏi, Mộ Dương thế nào, chúng tôi đến thăm cậu ấy một chút. Y Nhàn lập tức mời họ vào, nhìn thấy Tần Mộ Dương đang ở trong nhà hàng, bà Thẩm liền đi thẳng tới. Nhanh, để dì xem, ánh mắt quan tâm của bà Thẩm khiến ông Thẩm không khỏi nhếch mép. Không phải chỉ bị thương một chút thôi sao, việc gì mà phải lo lắng quá mức như vậy. Đàn ông con trai trên người không có chút thương tích còn ra thể thống gì. Ông câm miệng cho tôi. Bà Thẩm trừng mắt nhìn ông. Tại sao Mộ Dương lại bị thương? Không phải là do ông xây nhà nguy hiểm hay sao? Y Nhàn ngưng lại một chút. Cái gì, nhà là do lão Thẩm xây sao? Vẻ mặt của ông Thẩm có chút ngượng ngùng, giọng nói đột nhiên trở nên dịu hơn rất nhiều. Tôi không phải, cái đó cũng là do chưa có kinh nghiệm mà. Tôi nhổ vào, bà Thẩm trong cơn giận dữ mắng một câu rồi sau đó chắp tay hối hận. A-di-đà-phật, tội lỗi, sau đó hung hăng nhìn ông chằm chằm, bởi vì ông mà có bao nhiêu người bị liên lụy, ôi, hồi đó tôi cũng không biết người xây nhà lại dám ăn bớt nguyên liệu. Ông không biết à, ông cứ khẳng định rằng đó là bạn thân và là người anh em chí cốt của ông. Kết quả thì thế nào, Ai ra, bà xã, tôi đã sai thì vẫn không được sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất, bà muốn trả gì thì trả. Hừ, đây là việc nên làm. Hai người đang cãi nhau ở đây, Y Nhàn ngơ ngác ngồi ở phía đối diện trông rất xấu hổ. Ngược lại, Tần Mộ Dương vốn đã quen, lại bình tĩnh cầm đũa lên ăn điểm tâm. Thấy cô ngồi đó ngốc nghếch, anh liền đánh cùi chỏ một cái, nói. Ăn đi, Y Nhàn không thể nói gì, vì vậy cô chỉ có thể tự mình ăn. Bà Thẩm không muốn nói chuyện với ông Thẩm nữa, quay đầu cười hỏi Tần Mộ Dương. Nói rồi, cậu lên núi làm cái quái gì vậy? Không phải chỉ để cho đưa cho tôi thực đơn ngày lễ Giáng sinh, phải không? Tần Mộ Dương chung để đũa xuống, nhìn ông Thẩm. Ông Thẩm, cây châm do cháu tùy chỉnh có cái gì không đúng? Cháu tới đây sửa lại. Ông Thẩm giả vờ như không nói về mình, Y Nhàn nhìn ông, đứng từ bên cạnh gật đầu, khẽ nói thêm. Ông Thẩm cũng có tính khí của một người đứng đầu. Thật đáng sợ, bà Thẩm nguy hiểm nheo mắt lại, hỏi. Cái gì? Không, không, không. Thật sự không có gì. Đừng nghe cô gái này nói nhảm. Ông Thẩm nói rồi nhân cơ hội nhìn Y Nhàn ra hiệu. Y Nhàn lập tức mím môi đáp. Là, cháu đang nói bậy bạ, ông Thẩm đối xử với chúng cháu rất tốt, chưa hề có bao giờ ạ. Tần Mộ Dương nghiêng đầu liếc nhìn cô gái kia một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Bộp, bà Thẩm đập bàn, ông Thẩm sợ tới mức lập tức ngồi xuống. Bà tại sao lại như thế rồi? Không phải đã nói là sẽ không giận dữ sao? Thẩm Hoài Trung, ông được lắm. Làm khó dễ cho hậu bối, ông cũng khá là vinh hạnh phải không? Tôi đâu có làm khó dễ cho bọn họ, còn già mồm, không không có, ông Thẩm chậm rãi cúi đầu vừa nói, có thể thấy được ông thực sợ hãi. Bà Thẩm không để ý đến ông ta nữa, quay người lại nói với Tần Mộ Dương. Mộ Dương, chuyện này cháu đã phải chịu ấm ức rồi, lại còn hại cháu bị thương. Cháu yên tâm, cái gì mà châm cài áo chứ, chúng tôi đều không cần nữa. Nhưng tiền vẫn sẽ trả. Nói rồi bà chỉ tay về phía ông Thẩm, nói, để ông già này trả, tôi, ông Thẩm cảm thấy lòng mình tê tái. Tần Mộ Dương cười nhẹ, đáp, cocchuyenaudio.com, làm ăn liêm chính, ông Thẩm là nhắm tới biển hiệu của chúng cháu nên chúng cháu nhất định sẽ phải làm vừa lòng ông ấy mới được. Ông Thẩm nghe được lời này, lập tức cảm thấy tự tin. Đúng vậy, ai bảo tôi là thượng đế cơ chứ, còn nói nữa, bà Thẩm trừng mắt nhìn, ông ta lập tức sững sờ cuối cùng xua tay. Được rồi, bà muốn làm gì thì làm. Chào ôi, tôi thật sự rất sợ bà rồi. Bà Thẩm nói, vậy thì sẽ ổn thôi. Còn đồ thì ông cầm đi sửa, bao giờ ông vừa ý thì thôi. Ông Thẩm lo lắng, chẳng lẽ không phải là để thỏa mãn ta sao? Sau khi nhận được ánh mắt của vợ, ông ta từ bỏ. Được rồi, đều là các người nói mới được. Tôi không ý kiến, không, là tôi không xứng được có ý kiến. Như thế được chưa? Bà Thẩm vẻ ngoài lo lắng của ông chọc cười. Như thế còn tạm được, Tần Mộ Dương không có vẻ xấu hổ chuyện này. Cảm ơn gì liễu, không cần cảm ơn, đều là người nhà cháu khách sáo cái gì. Y Nhàn đứng một bên cười trộm biết rằng Tần Mộ Dương là một doanh nhân và sẽ không bao giờ làm ăn thua lỗ. Lúc trước bọn họ có trách nhiệm sửa chữa sai lầm, nhưng bây giờ hắn bị thương ở cánh tay và ông Thẩm lại trở thành người gián tiếp chịu trách nhiệm, vậy thì chuyện này lại được giải quyết theo một cách khác rồi. Cách chương.